Cửu vực kiếm đế, chương 2388, Nam Hoang Sơn Lâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đối với bắc cảnh bên trong rất nhiều nguy hiểm chi địa, Sở Phong Miên vẫn là không dám tùy tiện tiến vào. Ba đại thánh vực. Nhưng khác biệt tại cửu vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một chút nguy hiểm cấm địa, thậm chí ngay cả tiên đế bước vào trong đó, đều có nguy hiểm. Đi theo Vu Ma, ngược lại là vừa lúc an toàn, cũng có thể trước làm quen một chút cảnh vật chung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tốt, nghe được Sở Phong Miên lời nói. Vu Ma có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn vậy nhìn xem Sở Phong Miên trên người bây giờ khí tức. Cũng vô cùng vững vàng. Cũng là nhẹ gật đầu. Không có mở miệng cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thực lực. Vu Ma mặc dù không rõ ràng. Thế nhưng là từ trên người Sở Phong Miên khí tức nhìn lại. Ngay cả đã là bước vào tiên quân chi cảnh. Trở thành một tên vu chiến sĩ hắn. Hiện tại đều cảm giác không cách nào thắng dễ dàng Sở Phong Miên. Tối thiểu Sở Phong Miên thực lực. Tuyệt đối là cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực như thế. Tại Nam Hoang cái này địa phương nhỏ. Ngược lại là vậy có thể tự vệ. Chỉ cần không đi một chút cấm địa là được. Nếu như gặp phải hung thú. Sở huynh đệ vẫn là không nên miễn cưỡng, để tránh thụ thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Ma vẫn còn có chút cẩn thận dặn dò một câu. Sở Phong Miên thương thế dù sao còn không toàn tốt, hắn vậy có chút bận tâm. Sở Phong Miên tại gặp được nguy hiểm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm đi, Sở Phong Miên cười cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thực lực bây giờ, mặc dù chỉ khôi phục hai thành, nhưng là tự bảo vệ mình, hẳn là đầy đủ rồi. Vu Ma vừa mới đột phá, mong muốn thử một chút thực lực sốt ruột, cũng không có tại nói với Sở Phong Miên chút cái gì. Mà là trực tiếp rời khỏi phòng ốc, thừa dịp bóng đêm, hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng ốc này chỗ, liền là vừa ra sơn lâm biên giới. Tại cái này nơi núi rừng sâu xa, liền có một ít yêu thú, hung thú, chiếm cứ ở đây. Thậm chí đều còn có một số cổ lão hoang bầy thú tộc. Vị vào trong đó, hai người tốc độ cực nhanh, đi ngang qua sơn lâm, tùy tiện vượt qua mấy ngàn dặm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này sơn lâm chi lớn. Chừng mấy chục vạn dặm. Hiện tại Sở Phong Miên cùng Vu Ma tiến vào. Vẫn là trên núi biên giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một mảnh sơn lâm. Tên là Nam Hoang Sơn Lâm. Là Nam Hoang bên trong nhất một mảng lớn sơn lâm. Trong đó chiếm cứ yêu thú. Hung thú. Không thể tính toán. Nghe nói cái này Nam Hoang trong núi rừng, thậm chí có chút một chút huyết mạch vô cùng cường đại hoang thú tồn tại. Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, liền là Nam Hoang nổi danh nhất cấm địa một trong. Vu tộc bộ lạc, cũng không dám bước vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên cùng Vu Ma chỗ tại địa phương. Khoảng cách Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, còn chênh lệch mấy chục vạn dặm, nơi này trên thực tế vẫn là một chút biên giới chi địa. Đụng phải một chút yêu thú, hung thú thực lực cũng vô cùng nhỏ yếu, rất nhiều cũng chỉ là đế tôn cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, loại thực lực này yêu thú hung thú. Cho dù là một tên vu tộc hài đồng, đều có thể đối phó. Lấy Sở Phong Miên cùng Vu Ma thực lực, tự nhiên vậy sẽ không để ý cái này chút yêu thú hung thú. Đụng phải một chút không biết sống chết yêu thú hung thú. Vậy đều bị vu ma xuất thủ. Tùy tiện oanh sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu ma muốn thử một lần hắn thực lực, tự nhiên muốn tìm kiếm càng thêm lợi hại yêu thú hung thú. Càng đến gần Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, nghỉ lại yêu thú hung thú thực lực cũng liền càng mạnh. Sở Phong Miên cùng vu ma đi về phía trước khoảng 10000 dặm, chỗ đụng phải yêu thú hung thú thực lực, chính là muốn đạt tới tiên tướng, tiên hậu cảnh giới cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này, bình thường đều là Nam Hoang từng cái bộ lạc vu tộc lịch luyện địa phương, về phần chỗ càng sâu, thì liền là chỉ có vu chiến sĩ mới có tư cách bước vào trong đó. Lại là đi về phía trước 10000 dặm, chung quanh cây cối, đều là biến bảng lớn thêm không ít, để lộ ra một loại phong cách cổ xưa khí tức. Ở phụ cận đây, Sở Phong Miên chỗ có thể phát giác được yêu thú hung thú số lượng. Xa tới thôn phệ xa ít hơn so với trước đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ở chỗ này đụng đến bất kỳ một tôn yêu thú hung thú thực lực đều cực kỳ cường hãn, cơ hồ đều có tiên vương cấp độ thực lực. Sở Phong Miên đi theo vu ma lại tới đây, vu ma tốc độ vậy chậm lại. Đến nơi này, hắn cũng không thể giống là trước kia như vậy dễ dàng, vô cùng khẩn trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng phải mấy con yêu thú đều bị vu ma trực tiếp quyết tuyệt. Tiên vương cấp độ yêu thú, Sở Phong Miên còn đề không nổi xuất thủ hứng thú. Sở Phong Miên bất động, vu ma chính là một vừa ra tay, đem cái này chút yêu thú toàn bộ giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần cái này chút yêu thú trên thân tinh huyết, đều bị vu ma cầm một cái to lớn bình ngọc, toàn bộ đều cho cấp lấy ra ngoài. Yêu thú chi huyết, đối một chút nhỏ yếu vu tộc, có cường thân kiện thể hiệu quả. Gặp được tiên vương cảnh giới phía trên yêu thú, vu ma đều là tự mình xuất thủ, đem bên trong tinh huyết toàn bộ quất lấy ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu thú mặc dù thân hình to lớn, thế nhưng là trên thân ẩn chứa tinh huyết, lại bất quá là thân thể trong máu 1/1000 mà thôi. Mấy chục mét, lớn nhỏ yêu thú, quất lấy ra tinh huyết, cũng chỉ là một cái đoàn. Chỉ chốc lát thời gian, mười mấy tôn yêu thú, đều bị vu ma chém giết rút máu. Cái kia một cái bình ngọc bên trong, cũng liền lắp một điểm nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu ma một đường săn giết, Sở Phong Miên vậy một đường đi theo phía sau, quan sát cái này ba đại thánh vực yêu thú. Hắn vậy chú ý tới, nơi này rất nhiều yêu thú, một mực là đạt đến tiên hậu, tiên vương cảnh giới, đều không có thức tỉnh ý thức. Ngược lại như là hung thú như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bọn hắn huyết mạch bên trong, Sở Phong Miên cảm nhận được hung thú huyết mạch. Xem ra là cái này trong núi rừng yêu thú, rất nhiều đều là cổ lão yêu thú cùng hung thú kết hợp đản sinh ra yêu thú. Mặc dù kế thừa hung thú lực lượng, thế nhưng giống như là hung thú như thế, chỉ có bản năng, không có có ý thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là thuần huyết yêu thú, tại thần lực cảnh thời điểm, liền có thể thức tỉnh ý thức, trở thành yêu thần, sẽ không giống là như thế này, còn giống như là dã thú như thế. Bất quá thuần huyết yêu thú, tại cái này ba đại thánh vực bên trong, vậy xác thực rất khó sống sót, giống như là đại bộ phận hung thú, cơ hồ trưởng thành liền là có thiên nhân cảnh thực lực. So sánh là yêu thú, cường lớn hơn nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như yêu thú không cùng hung thú kết hợp, chỉ sợ sớm đã tại ba đại thánh vực bên trong biến mất. Loại biến hóa này, Vậy là một loại vật cạnh thiên trạch. Sở Phong Miên một đường đi theo Vu Ma nhìn xem. Đụng phải rất nhiều yêu thú. Ngay cả Sở Phong Miên đều nhận không ra từ trước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là kiếm đế quan trong trí nhớ. Đều không có ghi chép. Hiển nhiên không giống như là cổ lão huyết mạch yêu thú. Ngược lại là cận đại. Huyết mạch kết hợp đản sinh ra mới yêu thú. Thậm chí một chút yêu thú huyết mạch bên trong. Sở Phong Miên đều có thể từ trong đó phát hiện 7-8 loại hung thú. Yêu thú, thậm chí đều có hoang thú huyết mạch. Đã không cách nào phân biệt đến tột cùng là cái gì lai lịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào ba đại thánh vực, thật là kiến thức không ít. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải hắn tự mình đến đây ba đại thánh vực lời nói. Chỉ sợ những việc này, hắn cả đời sẽ không biết. Đương nhiên dọc theo con đường này, Sở Phong Miên cũng không chỉ là đang quan sát yêu thú. Sở Phong Miên đi theo Vu Ma đi ra, trọng yếu nhất mắt, vẫn là tìm kiếm tiên dược, tới khôi phục thương thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắc cảnh Phì Nhiêu, so với Sở Phong Miên đoán chừng, còn muốn càng thêm khoa trương. Đi tới nơi này nam hoang nơi núi rừng sâu xa. Cơ hồ mỗi mấy chục mét, khoảng cách, Sở Phong Miên đều có thể phát hiện một gốc tiên dược. Khắp nơi tiên dược cái từ này, để hình dung bắc cảnh. Không chút nào khoa trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách trương.